Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1012, chơi quá mức. Chương 1012, chơi quá mức. Âm Dương Đảo trên không, Thiên Dực Tam Thánh ba người sát khí ngưng tụ tại lên. Hình như Giao Long, Âm Dương Nhị Thánh hai người sát khí ngưng tụ cùng một chỗ. Lại hình như Đại Bàng, một dao một rồng trên bầu trời âm dương đảo ngươi hướng ta đụng. Ngươi tới ta đi, hình thái biến ảo ở giữa. Cái kia thảm liệt sát khí lập tức liền hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mở đi ra. Cái này thảm liệt sát khí những nơi đi qua. Âm dương đảo bên trên tất cả sinh vật, đều cả kinh thể mềm như bơ. Tại chỗ sụi lơ trên mặt đất. Hai bên sát khí đụng kịch liệt bên trong, hiện trường khí tức cũng khẩn trương đến cực hạn. Âm dương đảo hơn ngàn võ giả đã tự phát kết lên trận thế, quanh thân linh lực lấp lóe, hơn nghìn người khí tức bắt đầu thật nhanh ngưng kết. Hừ, ngươi cho chúng ta Thiên Dực đảo là dọa lớn a, còn lần tiếp theo đến cũng không phải là bộ dáng này. Các ngươi là muốn diệt sát chúng ta đây, hay là muốn vây công đâu? Muốn diệt sát hai huynh đệ chúng ta. Chúng ta Âm Dương Nhị Thánh cũng không phải bùn nặn. Huynh đệ các ngươi bên trong cũng phải vẫn lạc một hai vị a. Đại đảo chủ Âm Giật cười nhạo, nhị đảo chủ Dương Bôn càng thêm bất mãn. Lão phu cũng là lăn lộn qua gian hồ, các ngươi không phải liền là muốn giải dược sao? Lão phu đem cái kia giải dược triệt để làm hỏng, ngươi lại có thể thế nào? Tịnh Hải Đại Thánh thần sắc có chút lạnh nhạt. Cũng không có gì, đến lúc đó chúng ta diệt tận các ngươi dòng dõi huyết mạch là được. Về phần huynh đệ chúng ta mấy cái, chỉ cần lộ ra bản thể, các ngươi cao nữa là đem chúng ta trọng thương, để cho chúng ta vẫn lạc, đó là tuyệt đối không thể. Mấy câu nói đó, Tịnh Hải Đại Thánh nói đến vô cùng tự tin. Đại đảo chủ Âm Giật thần sắc lại là mãnh liệt. Tịnh Hải, đã ngươi tự tin như vậy, nếu không, hiện tại ngươi liền thử một chút, nhìn xem hôm nay hươu chết vào tay ai. Tịnh Hải Đại Thánh ánh mắt đột ngột ngưng tụ, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây chính là ngươi nói. Nghe hai phe ở giữa nói chuyện bên trong mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, Diệp Chân lại là càng nghe càng gấp. Gọi thẳng muốn hỏng việc. Quả thật, đại ca Tịnh Hải Đại Thánh lúc này cách làm hẳn là chính xác nhất, lúc này nên vô cùng cường ngạnh. Bằng không, nếu là có chút lùi bước, có trời mới biết Dương Bôn cái này vô sỉ ra hỏa sẽ đưa ra luận nào vô sỉ yêu cầu. Nhưng vấn đề là, Tịnh Hải Đại Thánh bọn hắn cùng Diệp Chân cân nhắc chuyện này điểm xuất phát là khác biệt. Tịnh Hải Đại Thánh bọn hắn lúc này cứng rắn như thế, chủ yếu là vì Diệp Chân cân nhắc, không cho Diệp Chân lại thụ Dương Bôn làm khó dễ. Lấy cứng rắn như thế tư thái, có lẽ có thể làm cho Dương Bôn có chỗ nhượng bộ. Nhưng là Diệp Chân khác biệt, Diệp Chân này lại cân nhắc chuyện này điểm xuất phát, lấy sư tỷ Liêu Phi Bạch an nguy làm chủ, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng phải vì sư tỷ Liêu Phi Bạch cầm tới giải dược. Bởi vì Liêu Phi Bạch thể nội hàn băng linh lực tiến giai thành băng sát linh lực, đối cái kia quái dị độc tố áp chế lại mạnh mấy phần, miễn cưỡng còn có thể lại kéo chừng một tháng. Nhưng thời gian một tháng chớp mắt liền qua, mà lại cái kia độc dược chính là Dương Bôn độc môn độc dược. Diệp Chân muốn giải dược, tự nhiên chỉ có thể từ Dương Bôn nơi này thu hoạch được. Theo Tịnh Hải Đại Thánh lúc này thái độ, nếu là Dương Bôn sẽ không lại cho giải dược, vậy liền khai chiến. Lấy bọn hắn Thiên Dực tứ thánh thực lực, một khi khai chiến, phần thắng rất lớn. Nhưng vấn đề là, đã chính là thắng, từ Dương Bôn nơi đó cầm tới giải dược khả năng cũng phi thường nhỏ. Chính như Dương Bôn nói, một khi Thiên Dực đảo phương diện dùng sức mạnh, đến cuối cùng trước mắt, hắn có thể sẽ hủy đi giải dược. Không nói Dương Bôn tính cách xác định vững chắc sẽ làm như vậy. Liền là đem Diệp Chân đổi được Dương Bôn vị trí bên trên. Tối hậu quan đầu, 10 phần cũng sẽ làm như vậy. Muốn thật sự là như thế, Diệp Chân ruột chỉ sợ đều phải hối hận thanh. Trong điện quang hỏa thạch, một hệ liệt suy nghĩ tại Diệp Chân trong đầu từng cái hiện lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đột ngột bước ra một bước, một tia thuộc về Diệp Chân đặc hữu sát khí, trực tiếp khóa chặt đang cùng Thiên Dực Tam Thánh đối kháng Âm Dương Nhị Thánh bên trong Dương Bôn. Dương Đảo chủ, ta hôm nay xem như chân chính kiến thức cái gì gọi là vô sỉ. Bất quá, nếu là ta, cũng không thể không nói, như người loại này vô sỉ, vô cùng có tác dụng, làm cho ta không thể không cúi đầu trước ngươi. Nói, Diệp Chân xông Dương Bôn vươn hai cái đầu ngón tay, hai cái đường, ngươi chính mình tuyển, con đường thứ nhất, chúng ta triệt để đàm phán không thành. Chúng ta Thiên Dực đảo cùng các ngươi Âm Dương đảo toàn diện khai chiến. Liền xem ai có thể chống đến cuối cùng, cười đến cuối cùng. Nghe Diệp Chân nói ra cái này con đường thứ nhất, chính kinh ngạc vô cùng Tịnh Hải Đại Thánh ba người, đồng thời xông Diệp Chân vươn ngón tay cái. Chỉ bằng Diệp Chân lời nói này, cũng có thể chứng minh Diệp Chân đã dung nhập bọn hắn Thiên Dực Tứ Thánh ở trong. Chí ít, Diệp Chân lời nói này, không có rơi bọn hắn Thiên Dực đảo tên tuổi. Dương Bôn sắc mặt biến đổi, đang muốn nói chuyện đồng thời, Diệp Chân lại là lần nữa nói đến. Thứ hai con đường, thế nào mới có thể giao ra giải dược? Người vẽ cái nói, lời vừa nói ra, Tịnh Hải Đại Thánh ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Diệp Chân lại là quay người chắp tay nói, các ca ca. Ta biết chúng ta là vì tốt cho ta, các người cũng không sợ sự tình, nhưng là, đây là sư tỷ ta sự tình, ta không ra mặt, ai ra mặt, không phải vạn bất đắc dĩ, ta là không nguyện ý để các ca ca vì ta mà hiện ra bản thể chém giết. Liêu Phi Bạch ánh mắt đột ngột nhìn về phía Diệp Chân, đang muốn nói cái gì, lại bị Diệp Chân nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu. Lộ ra một cái hiểu rõ ánh mắt. Đây chính là ngươi cho ta hai con đường. Dương Bôn khặc khặc lệ cười lên. Ngươi cho rằng ta sẽ chọn thứ hai con đường. Hắc hắc, ta nếu là hết lần này tới lần khác tuyển con đường thứ nhất đâu. Cùng các ngươi Thiên Dực đảo huyết chiến đến cùng. Không chết không thôi, liền là không cho các ngươi giải dược đâu. Ngươi cắn ta à, ngươi đi cầu ta à. Sư đệ, không yêu cầu hắn, giải dược này, không cần cũng được. Liêu Phi Bạch cũng nhịn không được nữa gầm thét. Diệp Chân lại là cười. Ai nói ta yêu cầu hắn rồi? Đã hắn nếu không chết không ngớt, vậy chúng ta liền phụng bồi đi. Nói, Diệp Chân xoay người lần nữa hướng về sau lưng Tịnh Hải lớn đối ba người chắp tay nói. Đại ca, chung quy vẫn là muốn đi bước này. Ha ha ha. Chúng ta cầu còn không được đâu. Tịnh Hải Đại Thánh ba người đồng thời cười to lên. Tiếng cười như lưỡi mác. Chính muốn mặc kim liệt thạch. Trong tiếng cười lớn, Tịnh Hải Đại Thánh ba người quanh thân linh quang bắt đầu bùng lên. Bàng bạc vô cùng linh lực đột ngột từ ba người quanh thân dâng lên. Cũng liền ở trong nháy mắt này, đại đảo chủ Âm Giật lại là bỗng nhiên quay đầu. Hung hăng nhìn chằm chằm một chút nhị đảo chủ Dương Bôn. Ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo ý vị. Về phần cảnh cáo ý gì, ở đây bất luận kẻ nào, không cần suy nghĩ nhiều, đều có thể đoán cái không sai biệt lắm. Chủ quan hẳn là cảnh cáo nhị đảo chủ Dương Bôn chớ có chơi đến quá mức. Đừng cuối cùng đem mình cho rơi vào đi. Dù sao Thiên Dực Tam Thánh cùng bọn hắn Âm Dương Nhị Thánh đều là nhập đạo cảnh cường giả, mặc dù chưa nói tới ai sợ ai, nhưng bằng tâm mà nói, Thiên Dực Tam Thánh chiến lực còn mạnh mẽ hơn bọn họ một chút. Nhất là tại bọn hắn hiện ra bản thể tình huống dưới. Nhưng trọng yếu nhất chính là nhập đạo cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, thật sự là quá kinh khủng. Một khi bọn hắn âm dương đảo cùng thiên dực đảo toàn diện khai chiến, chỉ sợ bọn họ những năm này vất vả dốc sức làm hạ cái này một mảnh cơ nghiệp, liền sẽ phó chư vu nước chảy. Toàn bộ ngoại vực Tử Hải, bởi vì nhập đạo cảnh cường giả ở giữa liều mạng mà trực tiếp bị xóa đi hòn đảo. Nhiều lắm, mỗi qua mấy năm đều sẽ phát sinh. Liền trước mắt mà nói, đại đảo chủ âm giật còn không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Biển rộng mênh mông phía trên hòn đảo đông đảo, nhưng là muốn lại tìm một cái giống âm dương đảo phi thường thích hợp bọn hắn tu luyện lại có thể cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn tu luyện hải đảo, nhưng lại quá khó khăn. Bị lão đại trừng một cái, chơi quá mức, nhị đảo chủ Dương Bôn Thần sắc hơi có chút khó xử. Bất quá, lão phu lòng dạ từ bi, cũng không nguyện ý thiên dực đảo chục tỷ bình dân bách tính bởi vì giữa chúng ta đại chiến mà chết thảm, cho nên, Trấn Hải, đừng nói ta cho ngươi cơ hội. Dương Bôn có chút ngoài mạnh trong yếu quát, dừng ngang, phá hải đại thánh khí tức quanh người tản ra, khinh thường quát nhẹ một tiếng, rất là khinh bỉ nhìn chằm chằm một chút cố làm ra vẻ Dương Bôn. Nhát gan trộm cướp, Phúc Hải đại thánh không lưu tình chút nào chế giễu. Ha ha, Dương đảo chủ làm này quyết định, hẳn là âm dương đảo vài tỷ lê dân bách tính vận khí a. Tịnh Hải đại thánh cười ha hà, ba người này kẻ sướng người họa, chào phúng liên tục, trực tiếp đem Dương Bôn gương mặt già nua kia đều cho khí đen. Kém chút không có bị tức giận đến tại chỗ bộc phát. Một màn này, cũng thấy Diệp Chân liên tục cười khổ, ba vị này đại ca, đến cùng tính là cái gì dạng đồng đội đâu. Bất quá, nhìn Dương Bôn cái kia bị tức giết bộ dáng, thật là đủ hả giận, cho ta cơ hội, Dương đảo chủ dự định làm sao cái cho pháp. Diệp Chân quát hỏi, Dương Bôn tròng mắt hơi híp, trong mắt lóe ra nguy hiểm quang hoa, sau đó một chỉ Diệp Chân nói, Trấn Hải, có dám theo hay không ta một trận chiến? Ngươi nếu có thể, Dương đảo chủ, ngươi sẽ không nói là muốn ta chiến thắng ngươi đi. Ta chú mạch cảnh, ngươi nhập đạo cảnh, ta tưởng tượng không ra, da mặt của ngươi đến cùng được bao nhiêu cường đại, mới có thể nói ra câu nói này. Diệp Chân trực tiếp đánh gãy Dương Bôn lời nói ra. Dương Bôn mặt mo đột ngột đỏ bừng lên. Ai nói là muốn ngươi chiến thắng ta rồi? Khả năng này sao? Lão phu ý tứ, ngươi tại tay của lão phu dưới đáy, trèo chống 30 hơi thở. Chỉ cần ngươi có thể tại tay của lão phu dưới đáy trèo chống vượt qua 30 hơi thở, lão phu liền đem giải dược cho ngươi. Tại dưới tay của ngươi trèo chống 30 hơi thở, liền cho giải dược. Ếch, Diệp Chân trong mắt hàn quang lóe lên. Thật chứ? Thật chứ? Lời vừa nói ra, Tịnh Hải đại thánh ba người lập tức cấp nhãn. Tứ đệ, cũng đừng lên Dương Bôn ác khi a. Hắn nhưng là nhập đạo cảnh cường giả, thật muốn liều lĩnh chém giết ngươi, đừng nói là 30 hơi thở, 10 hơi thời gian đều đủ giết ngươi 30 lần. Cùng thời khắc đó, Phúc Hải đại thánh thần hồn truyền âm cũng tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Tứ đệ, ta biết tự tin của ngươi ở nơi nào. Ngày đó ngươi ta giao thủ, ngươi đúng là tay ta dưới đáy trèo chống vượt qua 30 hơi thở, thậm chí là càng nhiều. Nhưng là, ta cùng Dương Bôn không giống nhau a. Ngày đó ta đúng là toàn lực xuất thủ, nhưng đối ngươi không có bất kỳ cái gì sát tâm. Nhưng Dương Bôn không giống nhau, một khi ngươi cùng hắn giao thủ, hắn liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa ngươi giết chết. Mỗi một chiêu đều là cực kỳ lăng lệ sát chiêu. Lấy Dương Bôn tu vi, chỉ cần ngươi trúng lên một chiêu, ngươi liền mà lại. Dương Bôn tu vi cùng chúng ta không sai biệt lắm, thời khắc mấu chốt, chúng ta liền là muốn cứu ngươi, cũng không có cơ hội kia. Nghe Thiên Dực Tam Thánh khuyên, Diệp Chân đột nhiên có chút cảm động. Ba người này, Mặc dù bởi vì một ít giao dịch nguyên nhân, cùng hắn trở thành cái gọi là huynh đệ, nhưng giờ này khắc này, quả thật là thật đang vì hắn cân nhắc a. Ta minh bạch, nhưng là, ta nhất định phải nói đến đây. Diệp Chân bỗng nhiên nhìn thoáng qua Liêu Phi Bạch. Diệp Chân là tuyệt đối không cách nào trơ mắt nhìn Liêu Phi Bạch độc phát thân vong. Diệp Chân ánh mắt đột ngột nhìn về phía nhị đảo chủ Dương Bôn. Tốt, Dương đảo chủ, ta đáp ứng ngươi, cùng ngươi giao thủ, nhưng là, ta cũng có một cái rất đơn giản điều kiện. Điều kiện gì? Dương Bôn hỏi, thần hồn thệ ngôn, ngay trước tất cả chúng ta trước mặt, phát hạ thần hồn thề độc, chỉ cần ta có thể tại ở dưới tay ngươi chống nổi 30 hơi thở. Ngươi nhất định phải giao ra giải dược, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,